Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Hơn phân nửa tiểu tử ăn chết lão tử. Chu Minh Nhạc thấy cảnh này, quả thực có chút quen thuộc, bởi vì, hắn từng làm như vậy à. Tuy nói hắn ban đầu là đường đường chính chính thi đậu thất trung, nhưng về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, thành tích nhanh chóng trượt, cuối cùng luân lạc tới trốn học chơi bóng rổ tình trạng. Về phần tại sao không đi ra ngoài chơi, đó là bởi vì không có tiền. Cha mẹ của hắn tai nạn xe cộ điểm kia bồi thường tiền. Cứu cứu Trình Quốc Minh là không thể nào toàn bộ đưa cho một cái trẻ vị thành niên. Tối đa cũng chính là mỗi tuần cho điểm tiền tiêu vặt thôi. Lấy Trình Quốc Minh móc độ, mỗi tuần tiền tiêu vặt có thể vượt qua 10 khối, liền xem như may mắn. Phải biết biểu muội Trình Tiểu Anh bởi vì tình huống đặc biệt, mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng liền chỉ nhiều ra 30 khối tới. Hô, này, bạn thân, cẩn thận, ngay tại hắn có chút lắc thần thời điểm. Một viên bóng rổ gào thét mà đến, hướng phía trên đầu của hắn đập tới. Tuy nói cái kia thất thủ học sinh nhắc nhở, có thể người bình thường tốc độ căn bản liền phản ứng không kịp. Tốt a, nếu như đặt ở vừa mới tỉnh lại thời điểm, hắn khẳng định là không có cách nào tránh thoát. Nhưng bây giờ khác biệt, Chu Minh Nhạc nhẹ nhàng khẽ vươn tay. Viên kia hối hả đập tới bóng rổ lập tức bị hắn nhẹ nhàng nhất truyền. Liền đứng ở trên ngón trỏ, phi tốc xoay tròn lấy. Không đợi những cái kia nhìn trợn mắt hốc mồm học sinh lấy lại tinh thần, hắn liền chạy chậm hai bước, đem bóng rổ vứt ra ngoài. Bóng rổ so lúc đến càng nhanh chóng hơn tốc độ bay hướng vòng rổ. Thoáng qua về sau, nhập vào trong vòng rổ. Ta đi, huynh đệ. Người tay này quá trâu bò đi. Tới chơi chơi đi. Ngoặc kép. Không hề nghi ngờ, Chu Minh Nhạc chiêu này có thể xưng thần kỹ ném rổ. Trực tiếp liền chinh phục mấy cái kia tại trên sân bóng rổ huy sái mồ hôi trốn học học sinh. Có thể hắn lắc đầu, cười ha ha, khoát tay áo, trực tiếp liền rời đi. Nói đùa cái gì, bản thân chẳng qua là xúc cảnh sinh tình, giả bộ một chút thôi, chỉ cần là đi chơi bóng rổ, còn không bằng bản thân đi Lâm Giang đường chạy lên hai vòng. Dù sao tương đối chơi bóng rổ mà nói, như thế càng có thể kích thích thân thể của mình phi tốc tăng lên. Nhìn thấy Chu Minh Nhạc đi xa thân ảnh, mấy cái trốn học thiếu niên tiến đến một khối, không khỏi xì xào bàn tán. Nhiều như vậy ra thân thủ, giống như trước kia không có ở trường học của chúng ta bên trong trông thấy a. Có thể là chuyển trường đến đại lão a, cũng có thể là không phải chúng ta trường học a. Không phải chúng ta trường học người có thể đi vào. Đừng quên Hắc Môn Thần. Đúng đúng đúng. Chu Minh Nhạc không biết sau lưng truyền đến nói nhỏ âm thanh, trực tiếp liền đến phòng giáo dục. Dĩ vãng Trương Thiếu Dương đến phòng giáo dục, đó cũng đều là phạm sai lầm. Đến nơi này, liền hai chân phát run. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn nhìn xuống nơi này tất cả. Đương nhiên, vốn có lễ phép vẫn là muốn có. Đập đập, gõ cửa một cái, bên trong truyền đến một tiếng mời đến. Chu Minh Nhạc đi vào, thầy chủ nhiệm họ Tăng, là cái hơn 40 tuổi, kiểu tóc mang theo chút địa trung hải xu thế, mặc một thân quần áo thể thao, không giống cái thầy chủ nhiệm, ngược lại giống như là cá thể dục lão sư, làm nhập học lại lên lớp lại thủ tục quá trình rất đơn giản. Không cần quá nhiều miêu tả, chỉ bất quá vị kia Tăng chủ nhiệm lo lắng Chu Minh Nhạc trở lại trường học theo không kịp học tập tiến độ, đề nghị hắn lưu ban, đi lớp 11 nhập học lại lên lớp lại. Đương nhiên, Tăng chủ nhiệm tâm tư có công có tư, đã lo lắng Chu Minh Nhạc theo không kịp học tập tiến độ, đến mức liên lụy thất trung thành tích thi tốt nghiệp trung học. Lại lo lắng Chu Minh Nhạc bởi vì cái này không gượng dậy nổi. Dù sao Trương Thiếu Dương trước kia thành tích tuy nói không tính là học sinh khá giỏi, nhưng vững chắc một cái. Kiểm tra cái hai bản hay là không có vấn đề. Về phần một bản, trọng điểm bản khoa, thất trung khẳng định có người có thể thi đậu, nhưng tuyệt đối không phải Trương Thiếu Dương. Về phần Đan Dương Quốc bên trong cái kia 7 chỗ đỉnh tiêm đại học, Chiêu Phượng thất trung là liền nghĩ cũng không dám nghĩ ha. Không có cách nào, phong cách học tập không tốt, sinh nguyên không tốt, liền xem như có chút chí hướng lão sư cũng liều mạng kiểm tra điều đến cái khác trường tốt đi. Kể từ đó, trường học thành tích không tốt, cũng liền thuộc về bình thường. Bất quá để tăng chủ nhiệm cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là Trương Thiếu Dương vậy mà cự tuyệt lưu ban nhập học lại lên lớp lại lựa chọn, mà là khăng khăng yêu cầu về lúc đầu lớp 8 lên lớp. Cũng chính là Chiêu Phượng thất trung hiện tại cao mụ điên ban. Cái này để tăng chủ nhiệm có chút đau răng. Người thật sự coi chính mình là thiên tài a, đều tạm nghỉ học ròng rã một năm, hiện tại liền xem như khôi phục lên lớp. Cái này bỏ lỡ trong một năm học tập tri thức, ngươi làm sao bổ vào? Phải biết, cho dù Chiêu Phượng thất trung thành tích so sánh với cái khác những cái kia trường học kém hơn một chút, nhưng học tập tiến độ trên thực tế cũng không tính quá chậm. Lấy hiện tại học tập tiến độ, thời cấp 3 mới khóa đã trong năm qua bên trong sớm hoàn thành. Hiện tại là tiến vào ôn tập công thành giai đoạn. Nhưng bất kể nói thế nào, Trương Thiếu Dương người ta nguyện ý về lúc đầu lớp học khóa làm thầy chủ nhiệm, tại không có lý do hợp lý phía dưới, cũng không có khả năng đỉnh lấy không thả. Làm tốt thủ tục, Chu Minh Nhạc một mặt cảm tạ, tại tăng chủ nhiệm có chút khí vù vù ánh mắt dưới rời khỏi phòng giáo dục. Hô, rốt cục giải quyết, bắt đầu từ ngày mai liền có thể khôi phục lên lớp. Trước khi xuyên qua, Chu Minh Nhạc đều rời khỏi lớp học 7-8 năm. Đồng học phần lớn kết hôn sinh con, hiện tại lại muốn trở về đọc sách. Cảm giác này làm sao đều có chút mới mẻ. Làm sao mình còn có chút kích động đâu. Chu Minh Nhạc trên đường về nhà nghĩ nghĩ, đây đại khái là bản thân sau khi xuyên Việt, tinh thần căng đến quá gấp nguyên nhân đi. Hiện tại đi vào cái mới nhìn qua này coi như tường hòa mà lại cùng địa cầu tương đối tương tự thế. Giới bên trong, đọc sách liền trở thành một loại hưởng thụ. Trừ cái đó ra, Chu Minh Nhạc cảm giác đọc sách đại khái là thuận tiện nhất hiểu rõ thế giới này thông đạo. Tuy nói hắn tại trên mạng xem xét rất nhiều tư liệu, nhưng rất hiển nhiên, trên mạng tư liệu lại kỹ càng. Trên thực tế đều có rất nhiều hư giả tin tức tồn tại. Rất nhiều thứ, cứ như vậy tại trên mạng là không thể nào tìm tới. Điểm này, xuyên qua trước ngay tại mạng lưới tin tức chiều cường bên trong hun đúc qua Chu Minh Nhạc là lòng. Biết rõ, bằng không, làm sao còn sẽ có ám võng nói chuyện đâu. Lại nói, rất nhiều cơ mật đồ vật, người ta lại không phải người ngu. Nhất định phải đặt ở trên mạng, miễn phí để ngươi nhìn. Ăn cơm chiều trước, Chu Minh Nhạc nghe Trình Tiểu Anh nói cứu mụ hôm nay mua thịt bò trở về. Kết quả là liền khẩn cấp đi Lâm Giang đường chạy 2 vòng. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Tuy nói loại này chạy vòng rèn luyện đâm nhau kích thân thể rất có chỗ tốt, nhưng nếu như chạy về sau cũng không đủ dinh dưỡng bổ sung, như vậy hiệu quả cũng sẽ không tốt. Cho nên mỗi lần nghe nói trong nhà mua thịt ngon thời điểm, Chu Minh Nhạc đều sẽ nắm chặt thời gian luyện nhiều một cái, miễn cho lãng phí. Chỉ bất quá kết quả của làm như vậy chính là cứu mụ lông mày tựa hồ nhăn so trước kia lợi hại hơn. Đối với cái này hắn cũng là minh bạch. Không phải có câu nói a, choai choai tiểu tử ăn chết lão tử. Huống chi, Chu Minh Nhạc đang chạy vòng rèn luyện về sau sức ăn càng kinh người. Nếu như không phải nhìn thấy hắn mặt ngoài không có gì vấn đề, cứu cứu Trình Quốc Minh đều muốn dẫn hắn lại đi một lần bệnh viện. Trên mạng không phải có người nói a, sức ăn đột nhiên tăng vọt, không phải thất tình chính là cái kia tuyến tùng kích thích tố bài tiết mất cân đối.